Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 38. Các phương hành động, bắt đầu chuẩn bị, trên giường, một nam nhân khác tỉnh lại, nhìn thấy Triệu Khôn phản ứng sau, hắn mở ra thụy nhãn mông lung con mắt. Khôn ca, nói không chừng không phải ngài chuyên nghiệp trình độ xuất hiện vấn đề. Đế quốc không phải đã nói rồi sao? Những hình ảnh kia là dùng không gian ba chiều hình chiếu làm ra, mà thiên đạo trên website truyền những cái kia video đều là người khác quay chụp đến. Bên trong hình ảnh tự nhiên không có trải qua đặc thù xử lý. Đây là rất bình thường. Người à, cũng đừng có lại xoắn suýt chuyện này nha. Nam nhân kia âm thanh rất nhẹ nói đến. Người biết cái rắm. Có điều, Triệu Khôn sau khi nghe xong, lại là hung hăng mắng một câu. Trước đó ta tại Weibo phía trên, nói chỉ là một câu. Kia video không có đặc hiệu xử lý. Sau đó rất nhanh liền bị chính thức cho phong hào. Thậm chí bọn hắn tại không có hỏi thăm qua tình huống của ta dưới. Trực tiếp tuyên bố ta số tài khoản bị trộm. Trong chuyện này, nếu là không có kỳ quặc ngươi tin không? Côn Lôn Sơn sự kiện vừa mới bộc phát thời điểm, nếu như ta nhớ kỹ không sai, vô số trên website cũng xuất hiện liên quan tới sự kiện này thảo luận. Kết quả cũng không lâu lắm, tất cả trang web đều xóa bỏ những nội dung kia, thậm chí các đại công cụ tìm kiếm liền tất cả từ mấu chốt đều che giấu. Đây là bình thường, nếu quả như thật là cái gì cẩu thí cơ mật kia thiên đạo trang web vì sao lại xuất hiện? Đế quốc tự đánh mặt của mình. Liên tiếp vấn đề từ Triệu Khôn miệng bên trong xông ra. Rất hiển nhiên, một đêm này hắn suy nghĩ rất nhiều sự tình. Trên giường, một tên khác nam nhân nghe xong Triệu Khôn những lời này về sau trầm mặc mấy giây. Mặc dù nam nhân kia vẫn như cũ không tin Côn Lôn Sơn sự kiện chân thực tính, nhưng nhìn đến Triệu Khôn kia kích động bộ dáng, hắn hoàn toàn không còn dám mở miệng phản bác. Sau một hồi lâu, chờ không khí trong phòng hơi dịu đi một chút, hắn lúc này mới nhẹ nhàng vươn tay, đặt ở Triệu Khôn phía dưới, miệng bên trong ôn nhu nói, tốt a, Khôn ca, ngài là chí mạng kỹ xảo điện ảnh người chế tác, nếu là Côn Lôn Sơn sự kiện thật là kia Tần Hoàng Lăng bên kia, nói không chừng cũng sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó nghĩ biện pháp đi qua nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết a? Hô, nghe nói như thế, còn có cảm nhận được kia nóng hổi cảm giác. Triệu Khôn chỉ cảm thấy trên bụng có một đám lửa khí đột nhiên nổi lên, xoay người, hung hăng đem nam nhân bên cạnh đặt ở dưới thân. Vì thích vỗ tay, trên thực tế ngoại trừ Triệu Khôn, Hạ Điềm loại người này bên ngoài, trong đế quốc còn có một loại người là hoàn toàn biết chân tướng sự tình. Thiên Độ công ty tổng bộ, một đêm này Lý Hồng Nhan một mực ngồi trong phòng làm việc, căn bản cũng không có ngủ qua. Đồng dạng tổng bộ công ty rất nhiều lập trình viên cũng đều tại trắng đêm tăng ca. Sáng sớm liền có người tiến văn phòng báo cáo tin tức, Lý Tổng, đế quốc ra mặt giải thích qua về sau, trước mắt chuyện này xem như đã triệt để ép xuống. Căn cứ hiện tại số liệu kiểm chắc, những cái kia từ mấu chốt nhiệt độ lục soát ngay tại nhanh chóng giảm xuống. Đồng thời, Tần Hoàng Lăng đào móc từ mấu chốt ngay tại cấp tốc tăng lên. Kia cấp cao quản lý báo cáo thời điểm, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì hưng phấn, ngược lại là mang theo rất nhiều nghi hoặc. Dạng này cũng tốt, phía trên đã tới tin tức, chuyện này đế quốc sẽ xử lý tốt. Chúng ta trang web đã không cần lại che đậy những cái kia từ mấu chốt. Đương nhiên, trước đó bởi vì một ít nguyên nhân, mắng thiên đạo trang web những cái kia tin tức, nhất định phải xóa bỏ. Chí ít hiện tại mặt ngoài, thiên đạo trang web đại biểu cho chính thức. Lý Hồng Nhan dùng tay chống đỡ cái trán, âm thanh có chút khàn khàn. Vâng, cấp cao quản lý gật đầu, nhưng cũng không rời đi. Trầm mặc vài giây sau, hắn mở miệng lần nữa. Lý Tổng, có một kiện công việc bên ngoài sự tình, ta muốn hỏi ngài một chút. Lý Hồng Nhan nghe được chỗ này, chậm rãi ngẩng đầu nhìn một chút kia cấp cao quản lý. Trong hai mắt có mấy đầu tơ máu. Không cần hỏi, những người bình thường kia có lẽ sẽ bị hư giả tin tức làm cho mê hoặc. Nhưng là chúng ta khác biệt. Chúng ta toàn bộ đều tự mình trải qua chuyện này. Âm thanh gia tăng mấy phần. Nhưng sau đó, trong giọng nói lại xuất hiện một vệt thở dài. Có lẽ, thế giới này, thật muốn thay đổi a. Cấp cao quản lý sau khi nghe xong, thân thể khẽ giật mình. Âm thanh khẽ run. Lý Tổng, Tần Hoàng Lăng mở đào thời điểm. Công ty của chúng ta, cần phải chuẩn bị gì sao? Đương nhiên muốn chuẩn bị, tuyển 10 tên tinh anh nhất phóng viên đi qua. Lý Hồng Nhan không hề nghĩ ngợi. Bất quá lời nói này xong, hắn dừng lại một chút, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia cấp cao quản lý. Nói tiếp đến, ghi chép một chút, ngày 28 tháng 5 ngày ấy, thoái thác tất cả hội nghị cùng an bài. Đến lúc đó ta cũng muốn tự mình đi một chuyến Tần Hoàng Lăng bên kia. Được rồi, Lý Tổng, cấp cao quản lý liên tục gật đầu. Lý Hồng Nhan, kia đôi mắt đầy tia máu bên trong. Ở thời điểm này, mới hơi xuất hiện một vệt hơi sáng. Chim cánh cụt tổng bộ, 380 tổng bộ, UC tổng bộ, Weibo tổng bộ. Trên thực tế, lúc này, cũng đều tại phát sinh không sai biệt lắm sự tình. Những cái kia các cao tầng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều từ chối đi ngày 28 tháng 5 hành trình. Đồng thời sớm định tốt Tần Hoàng Lăng phụ cận thành thị phiếu vé. Phổ thông dân chúng rất tốt lừa gạt, đế quốc hơi sử dụng một chút thủ đoạn, liền có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Nhưng bọn hắn những người này khác biệt, tiếp xúc đến một tay tin tức về sau. Những người này cơ hồ toàn bộ đều biết Côn Lôn Sơn sự kiện là chân thật. Đồng thời tin tức này cũng tại một phần nhỏ người trong vòng luẩn quẩn, điên cuồng truyền bá. Ha ha, ngươi nghe nói không? Côn Lôn Sơn sự kiện là chân thật. Đế quốc không phải đều bác bỏ tin đồn sao? Nói là cái gì mới nhất không gian ba chiều hình chiếu kỹ thuật. Bác bỏ tin đồn loại chuyện này, ngươi cũng tin tưởng? Đừng ngốc, kia đều chỉ là lừa gạt một chút người bình thường. Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Đế quốc nói cái gì? Cùng hắn ngược lại, cam đoan là đúng. Tỉ như nói đế quốc một mực cường điệu khống chế giá phòng. Giá phòng ngã sao? Còn không phải một mực chướng. Một loại nói muốn thu phục bảo đảo. Kết quả đây, có động tĩnh. Mỗi ngày ấy kêu la chống lại đảo quốc. Trên đường cái, ngoại trừ một đống lớn đảo quốc xe, còn có đếm không hết đồ Nhật đâu. Trao giá còn rất mắc. Thế nhưng là, Côn Lôn Sơn sự kiện cũng thật sự là thật bất khả tư nghị. Người thật tin tưởng trên thế giới này có rồng cái này sinh vật? Vì cái gì không tin? Vũ trụ quá lớn, chờ khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất định tình trạng, chúng ta nói không chừng còn có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh đâu. Tốt a, tin tức này, ngươi từ nơi nào biết đến? Cha ta là Lý Cương. Tốt a, ta tin, một ngày này, cái vòng kia bên trong, cơ hồ khắp nơi đều tại lưu truyền dạng này một chút đối thoại. Mặc dù vòng tròn rất nhỏ, có thể không chịu nổi toàn bộ đế quốc nhân khẩu cơ số quá nhiều a. Truyền bá quá trình bên trong, mặc dù chỉ có một bộ phận người lựa chọn tin tưởng, có thể diệp thần thiên đạo điểm số, lại là chướng nhanh chóng. Quá trình này, một mực kéo dài hơn 10 ngày, Côn Lôn Sơn sự kiện, ở kia chút người bình thường thế giới bên trong, phảng phất đã bị lãng quên. Trên Internet, các đại thảo luận tổ, bày bên trong, bát quái trong diễn đàn, đế quốc những cái kia đám dân mạng mới nhất nhiệt nghị vẫn như cũ là nào đó nữ tinh vượt qua giới hạn. Nào đó nam tài tử bị sanh hoặc là phạm vào nam nhân thiên hạ đều sẽ phạm sai lầm. Bất quá, Côn Lôn Sơn sự kiện, lại là tại đế quốc vô số các tinh anh bên kia. Lưu truyền một cái khác phiên bản, rồng là chân thật, đế quốc cố ý che giấu tin tức, thế giới vô cùng có khả năng thật muốn bắt đầu biến hóa, cụ thể sẽ như thế nào? Tần Hoàng Lăng đào móc về sau, nhìn bên kia có biến hóa gì hay không liền biết. Dù sao ngày đó ta xin nghỉ, những cái kia các tinh anh lưu truyền đồng thời, càng là nhao nhao đem lực chú ý đặt ở Tần Hoàng Lăng phía trên. Ngày 27 tháng 5, đế quốc bên trong, đại lượng các tinh anh xin phép nghỉ, bắt đầu hướng phía Tần Hoàng Lăng phương hướng hội tụ. Mà một ngày này, trên Internet, các đại tin tức bình đài liên quan tới Tần Hoàng Lăng từ mấu chốt lục soát lượng lại một lần nữa bị đẩy lên đỉnh phong. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenCV.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.